Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 33, nhóm người bí ẩn. Góc truyện audio.com. Nhóm người bí mật kia được Nam Cung Hàn chọn lựa và huấn luyện. Tất cả nhóm bao gồm 10 thành viên. Mỗi người lại giỏi một lĩnh vực riêng và mỗi lĩnh vực đều có sự liên quan đến nhau. Nhóm người bí ẩn này có tên gọi chung là Nguyên tố hóa học. Tên nhóm do Nam Cung Hàn tự đặt. 10 thành viên thì mỗi người là một nguyên tố. Tùy theo độ mạnh, sở trường của từng người thì sẽ có một nguyên tố ứng với người đó. Hiện tại thì gồm 10 nguyên tố sau. H2, Hydro, Oxy, O2, Carbon, C, Nitro, N2, Chlor, Cl, chấm, Lưu Huỳnh, S, Urani, U, Silic, C, kẽm, Zn, và cuối cùng là thủy ngân, Hg. Độ tuổi của các thành viên khoảng từ 18 đến 25. Khi hoạt động họ sẽ gọi nhau theo dạng mật mã này đồng thời thành lập một nhóm trên Weibo cũng với tên Nguyên tố hóa học, để thu hút và đào tạo nhân tài kế nhiệm. Vì căn cứ của nhóm nằm gần nhà riêng của Nam Cung Hàn nên chỉ sau 10 phút, tất cả đều có mặt đầy đủ tại nhà riêng của Nam Cung Hàn. Sau khi nghe Nam Cung Hàn nói về người cần tìm, 10 người thì 9 người ngỡ ngàng. Họ ngạc nhiên vô cùng. Nam Cung Hàn thẳng thắn hỏi Oxy. Oxy, cô ấy là ai mà các cậu bất ngờ vậy? Hồi cô ấy mới gia nhập nhóm J.E. Weibo. Tôi quên nói với ông. Thực ra phải nói là đây là một nhân tài đấy. Mảng IT, kỹ thuật điện tử, game, thông tin. Người này rất giỏi. Carbon. Ông có nhớ tên nguyên tố mà cô ấy tự đặt cho bản thân không? Là phosphor, P, mà ông biết rồi đấy. Phosphor có hai dạng thu hình là đỏ và trắng. Cô ấy là phosphor trắng. Loại độc nhất, carbon nói tiếp lời của Oxy. Lúc này, kẽm chen lời, nói, lúc mới đầu, tôi thấy bé này tự đặt tên mình là phosphor trắng. Tôi cảm thấy có chút coi thường bởi phốt pho trắng là loại chất vô cùng độc. Sẽ gây bỏng nặng nếu chạm vào. Phải là người giỏi và nguy hiểm lắm mới dám nhận mình là đại diện cho phốt pho trắng. Sau một vài lần chơi PUBG, liên minh, liên quân rồi trò chuyện, thì chúng tôi cảm thấy thực sự cô gái này không phải dạng vừa. Kẽm vừa nói vừa giảng giải chi tiết như một ông thầy giáo khi vào tiết của mình. Vậy các ông có chiêu mộ được cô ấy tham gia vào việc kế nhiệm nhóm không? Nam Cung Hàn gặng hỏi. Hiện tại nhóm đã đủ 10 thành viên. Vẫn còn rất trẻ. Bọn tôi không phải không muốn cho bé này vào nhóm. Tại vì cô ấy không muốn tham gia. Uranium đáp. Bỗng lúc này, ở ngoài cửa. Silic, Si, đã đứng ở ngoài từ lâu. Thấy có chút bực bởi mức độ tám chuyện của mấy ông kia nên hét lên. Mấy ông lắm chuyện vậy. Mỗi người một việc đi cứu người đi. Định thành bà tám hết với nhau đấy à? Silic hét lên. Nói. Cô là người con gái duy nhất trong nhóm. Nguyên tố hóa học. Đồng thời cũng là một con người có thân phận bí ẩn nhất nhóm mà chỉ có một mình Nam Cung Hàn biết. Cách chương.